Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, liều mình kỹ xảo. Dứt lời, nhện độc hư lắc một súng, một cái xoay người tiên búa, hướng về Đồng Nghị mặt kéo tới, giống như thiên vương quăng vòng, vừa nhanh vừa mạnh. Nhện độc dựa vào xung lực toàn thân lấy khác một tay phản quét Đồng Nghị khuôn mặt. Liều mình cầu công, ý ở một đòn chí mạng. Vặn eo chuyển khố, toàn thân sức mạnh tập trung vào quyền lưng. Cẳng tay, loại này kích pháp uy lực cực lớn. Tốc cực nhanh, thái quyền vẫn bị cho rằng là hung hãn nhất tàn khốc chém giết thuật. Càng là ở trong thực chiến. Các loại liều mình kỹ xảo khiến người ta chùn bước. Loại này quyền thuật ở trong thực chiến là rất có lực công kích đứng thẳng chém giết kỹ xảo. Chân chính học có thành tựu thái quyền cao thủ. Thân thể trình độ bền bỉ. Tuyệt đối là vượt quá mọi người tưởng tượng. Huống chi ở truyền hình bên trong thế giới. Chỉ có thể càng thêm khuếch đại. Đồng Nghị không dám bất cẩn. Lập tức lảo đảo. Vội vàng khom lưng tránh thoát đòn đánh này. Trên mặt kình phong thổi qua. Bên tai dĩ nhiên mang theo khí bạo tiếng. Không khỏi trong lòng lo sợ. Lập tức thẳng tắp thân thể muốn phải phản kích. Đã thấy nam tử này không lùi mà tiến tới. Quay người sau đạp. Hướng về Đồng Nghị lồng ngực đạp đến. Động tác nước chảy mây trôi. Vừa nhanh vừa mạnh. Mãnh liệt vô cùng. Giống như giao long vẫy đuôi, tự một con ăn thịt người cá sấu lớn, hung tàn vô cùng, thao túng phần sau, kình lực uy mãnh, giống như nặng ngàn cân búa, hung rất bá đạo, này một chiêu, gọi nhện độc người, làm cho vô cùng xảo diệu, vừa vặn dùng cho Đồng Nghị khom lưng tránh thoát một quyền. Mới vừa đứng lại, lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh thời gian. Đột nhiên làm khó dễ, khiến Đồng Nghị căn bản chưa kịp phản ứng thời gian. Đồng Nghị chỉ có thể nhấc lên hai tay, gắt gao bảo hộ ở lồng ngực. Oanh, một tiếng vang trầm thấp. Đồng Nghị trong nháy mắt cảm giác này lần sau chân uy lực vô cùng lớn. Phát ra từ thi thân xung lực cùng eo chân hướng về phía sau đạn bãi. Hợp mà trở thành sắc bén kình lực, để cánh tay tê dại. Hai chân không khỏi bay lên không, thân thể về phía sau bay đi, Đồng Nghị bay ngược ngã xuống đất, vội vàng sau lật lên thân, nhưng thấy đối phương, lập tức hai chân dùng sức giẫm đất phát động bay đầu gối tấn công về phía hắn đầu. Dường như linh hầu nhảy lên trời, bay người va đầu gối, động tác ác liệt linh xảo, căn bản không cho mục tiêu bất kỳ thở dốc thời cơ. Đồng Nghị thấy thế, không có mạnh mẽ chống đỡ, theo người này bay đầu gối mà đến sức mạnh, hai chân cách mặt đất, hai tay hướng về người này bay đầu gối, song trưởng đặt tại đối phương bắp đùi bên trên, dựa vào đối phương sức mạnh tác dụng với mình thân, mạnh mẽ đẩy một cái, khiến bay lên không thân thể, thuận thế nhảy ra sau ra, đây là túy quyền, thuận thế mà làm kỹ xảo. Dùng linh xảo hóa đi đối phương kình lực, lại như là không đi chính diện cứng rắn, trái lại lợi dụng sức mạnh của đối phương thuận thế kéo dài khoảng cách. Nhện độc trong nháy mắt cảm giác mình vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Đối phương dĩ nhiên dựa vào chính mình sức mạnh nhảy lên ra. Có loại đá đến cây bông cảm xúc, không nói hai lời, hướng về Đồng Nghị, tiến hành một loạt liên tục đả kích. Nhện độc tung người lúc trước đủ trước tiên phát sinh một chân. Hoặc hư hoặc thực, trong nháy mắt lầm tưởng Đồng Nghị thủ thế. Tức nhảy lên vung khác chân đá đầu. Này thức còn có thể duỗi chân làm khúc nhạc dạo. Dẫn địch phòng vệ trước điều. Mà thừa cơ tung người phát cao chân đá. Dường như mẫu lộc diệu góc. Lực lớn thế hùng. Đồng Nghị thấy thế. Cánh tay giơ lên cao gắng gượng chống đỡ chiêu này. Cánh tay nhất thời chỉ cảm thấy tê dại. Trong miệng không được rên lên một tiếng. Nhện độc đắc thế không tha người. Chiến như giao xỉ. song chửu dưới đánh, chiêu này cực kỳ nguy hiểm, có thể chí người với liều mạng, lấy hư đủ loạn địch ý. Dược Cao Lăng không nâng song chửu dưới đánh đỉnh đầu, mượn thân thể trụy xuống tư thế, uy lực tăng gấp bội, lấy dưới thân ép tăng lớn kình lực. Động tác trước tiên lên sau đó lạc, làm liền một mạch, Đồng Nghị thân hình lay động, miễn cưỡng né qua, thấy thế, Nhện Độc không hề bảo lưu, chuyển chiến long môn, sau đánh chửu pháp sử dụng, phản chửu một đòn, động tác triển khai đẹp đẽ, vì là các đời thái quyền sư thiện dùng công kích kỹ thuật. Phản chửu vận dụng, là ở thực chiến lúc thứ đúng thời cơ. Thốt nhiên xoay người lấy chiêu này đột kích, địch như đề phòng sơ suất, tất được tính toán, may mà Đồng Nghị dựa vào điên đảo không có thân hình túy quyền thân pháp. Né qua, trong lúc nhất thời, đùng đùng đùng đùng đi đứng quật thanh không cảm thấy bên tai. Đồng Nghị ở đối phương ác liệt thế tiến công dưới, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhện Độc quyền pháp cuồng bạo hung mãnh, động tác phạm vi lớn. Thái quyền người gọi tám cánh tay quyền, hai tay, song chửu, hai đầu gối, hai chân, lại như là ác độc con nhện. Tám con mang gai nhọn tua vòi, như tật phong sậu vũ hướng người đánh giết. Nhẫn nhịn cánh tay đau đớn, Đồng Nghị tự biết như vậy thủ xuống, sớm muộn phải bị thiệt thòi. Cắn răng, đột nhiên, thân thể nhảy lên thật cao. Hoàng Phi Hồng người này tinh thông các loại quyền pháp, bên trong quyền pháp nhất là chú ý chính là túy quyền. Nhưng còn có một cái khác tuyệt kỹ, lăng không nhảy lên Đồng Nghị, lại như là triển khai hai tay tiên hạc, liên hoàn đá bay, trong nháy mắt vỡ ra được. Dương cương, hùng hồn khí, phát tiết mà ra, hai chân vô ảnh, tàn ảnh dư sức, ác việt, cực tốc. Làm như cuồn cuộn dòng lũ trên trời đến, sóng cuồn cuộn, sóng ao ao, văn chương trôi chảy, một đường hạo ca, chảy qua dãy núi trùng điệp, cây cỏ tung hoành, khe đan sen đột nhiên bị hẹp dài núi sông quy tụ ràng buộc. Tập hợp mênh mông tư thế với một điểm, bốc lên khuynh dũng, thuận thế mà xuống, treo ngược chút xuống, như tuấn mã thẳng vào sông ngòi. Sóng lớn nộ tê, rung động tâm hồn, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lăng không sáu chân nện gõ tiếng, như hùng sư gào thét, có hàng vạn con ngựa chạy chồm, quyết chí tiến lên, tư thế như người trời, gọi người nhìn ra nhiệt huyết dâng trào. Chờ Đồng Nghị hai chân địa, theo bản năng hét lớn một tiếng, Phật Sơn vô ảnh cước, Nhện Độc trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Không khỏi ngã xuống đất, tiếp theo nửa ngồi nửa quỳ bò lên, bộ ngực đau muộn không chịu nổi, cổ họng một ngọt, trong miệng phun ra máu tươi. Kiêng kỵ đến nhìn về phía Đồng Nghị, cực lực hô hấp, vì chính mình tranh thủ thở dốc thời gian. Chỗ ngồi lái trên, máy bay mới vừa cất cánh vững vàng, rắn hổ mang, chim sẻ hai người không đi được. Kinh công đến muốn canh giữ ở công nhân phòng nghỉ ngơi bên trong. Trông coi hai người ở lái lúc, không bị người quấy rối. Có thể tạo thành sức chiến đấu chỉ có Kền Kền cùng Nhện Độc hai người. Chỉ có thể nói Đồng Nghị làm khó dễ nắm bắt thời cơ phi thường xảo diệu. Lại nhìn trong khoang phổ thông, ở phi cơ mới vừa cất cánh vững vàng sau, sở hữu hành khách vẫn ngồi đang chỗ ngồi trên. Không phải bọn họ không muốn động, mà là sợ sệt máy bay lại tới một lần nữa xoay tròn. Bọn họ đều là người bình thường, làm không cẩn thận chính là xương cổ bẻ gãy kết cục. Này không phải là đùa giỡn, chỉ có Christina mở ra dây an toàn của mình, nàng muốn tìm đến còn lại súng ống, bởi vì vừa mới máy bay đột nhiên đến xoay tròn cùng điên đảo. Tù nhân súng trong tay chi đã không cánh mà bay, không biết lúc này rơi rớt ở cái góc nào bên trong. Lại nhìn Đồng Nghị, hắn rõ ràng biết được Nhện Độc bị thiệt thòi không nhỏ. Lúc này bất động chính là điều chỉnh trạng thái. Hai người lần thứ hai cắn xé, sợ là muốn dùng mạng mà đánh. mới vừa tranh đấu, để Đồng Nghị rõ ràng ý thức được, chính mình nắm giữ thể thuật, ở trước mặt người này, chỉ có thể là miễn cưỡng chống đối. Nếu muốn đánh bại đối phương, nhất định phải đem thể thuật mức độ tăng cao một cấp độ. May mà chính là, kể từ cùng Cố Hoa Tinh chém giết sau khi Đồng Nghị nguyên bản còn lại 15 điểm số, hệ thống lại một lần khen thưởng thêm đến 30 điểm. Không nói hai lời, Đồng Nghị điều ra hệ thống giao diện, lập tức khóa chặt kỹ năng một cột, tài nghệ kỹ năng H75, tinh thông, khiêu vũ 60, thông thạo, xạ kích 90, tinh xảo, xạ kích diễn sinh kỹ 30, phổ thông, đao pháp 30, phổ thông, thể thuật 15, sơ cấp, binh khí dài 15, sơ cấp, có thể phân phối điểm số 30 điểm, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.